Chương 347, Thủy hệ mới tuyệt chiêu. Canh thứ nhất hôm qua chương tiết tên xảy ra vấn đề, đã không có cách nào sửa đổi, bất quá chương tiết nội dung là không có vấn đề thực sự thật có lỗi lên đi gồn đúc. Mỹ lỏ tiệp rời xa phồn biển hoa bãi một chỗ khác hải vực trước, trên đá ngầm dương đối lên trước mắt biến ca hô. Sau đó chỉ thấy gồn đúc cùng Mỹ lỏ tiệp đồng thời từ trong nước thoát ra, hai cái bổ kẹ mẩn trong miệng đồng thời ngưng tụ ra một cỗ cường đại dòng nước năng lượng. Sau đó ầm vang một tiếng tinh lam sắc cột nước ầm vang bộc phát, cột nước hiện ra hình dạng xoắn ốc cột nước mũi nhọn tựa như sắc bén đầu thương. Ầm trùng kích phía dưới, hai cỗ cột nước lực lượng trên không trung đụng tổn hại, lập tức trùng kích ra một cỗ mãnh liệt sóng nước không ngừng khuếch trường, biển mà QNZ nhấc lên. Trận trận gọn sóng, rất nhanh gỗ ấn đục cột nước vờ ơ y ma vượt trên mì lọ tịp, mà một bên khác mì lọ tịp thấy thế, vội vàng lẻn đến trong nước, áp chế mì lọ tịp công kích về sau. Gốn đục cột nước uy lực QNZ giảm xuống, đánh trúng mặt biển chỉ là nhấc lên một trận bọt nước, cũng không có thương tổn đến mì lò tiệp cùng gốn đục. Ngươi thật là, nói xong hảo hảo nghỉ phép, có người dở trò vô lại a. Đúng lúc này, một đạo âm thanh truyền đến, cho thấy mặc bikini sạp gì nạ từ phía sau đi tới, mấy ngày nay cùng một chỗ, cơ hồ mỗi ngày đều muốn đến bãi biển chơi. Cho nên đối với sạp gì nạ mặc bikini thời điểm tính cảm giác bộ dáng cuối cùng là có chút tờ quen thuộc. Bất quá mỗi lần nhìn thấy hay là sẽ cảm giác kinh diễm. Lại thêm cái kia bĩu môi bất mãn dáng vẻ càng là đáng yêu. Ai u không có cách nào mà thật vất vả có linh cảm. Nếu như mới tuyệt chiêu có thể hoàn thành, đối lần này tham gia cúp người chiến thắng cũng có thể có rất lớn trợ giúp. Dương nghe tiếng gãi đầu một cái có chu tờ lúng túng nói đến vốn là đã nói xong. Lần này thật tốt bồi sạp Gina nghỉ phép bất quá. Tại cùng lũ ạ nạ đối chiến bên trong, đối mới tuyệt chiêu có một tia linh cảm. Cho nên Dương cái này trong thời gian 3 ngày mặt, đều tại tu hành như thế nào hoàn thành cái này mới tuyệt chiêu, đối. Với sạp di nạ cũng là có chút ngượng ngùng. Ta còn không biết ngươi, tính toán tha thứ ngươi một lần đi tuyệt chiêu hoàn thành thế nào, sạp di nạ nghe tiếng cũng chỉ là nho nhỏ phàn nàn mà thôi, cũng không có cái gì lớn đoán nghiệm, dù sao ở chung lâu liền biết, Dương chính là cái này bộ dáng, đối với bổ kẹ mẩn sự tình, là nóng lòng nhất cùng để ý. Lúc này muốn hắn bỏ xuống bộ kẹ mẩn đi chơi hắn cũng làm không được. Không sai biệt lắm đi nhưng là vẫn có một ít vấn đề, tuyệt chiêu uy lực cũng không ổn định, lúc mạnh lúc yếu dáng vẻ, mặc dù là thủy hệ tuyệt chiêu, bất quá có được siêu năng lực gỗ đục tựa hồ nắm giữ so mì lỏ tiệp muốn hơi tốt một chút. Dương nghe tiếng mở miệng nói ra. Phải hoàn thành một cái tuyệt chiêu cũng không dễ dàng, lúc trước bể ý thế nhưng là chịu không ít khổ, đều không có hoàn thành. Mãi cho đến tiến hóa về sau mới có thể sử dụng. Lần này mới tuyệt chiêu linh cảm, đến từ 3 ngày trước chiến đấu, gốn được sử dụng họa tở bùn xệ mì lọ tiệp sử dụng hỉ rổ bùn hai cái tuyệt chiêu trùng kích cùng một chỗ. Về sau, sinh ra khó mà ngăn cản lực trùng kích, cho nên Dương liền đang suy tư, có thể hay không đem hai cái tuyệt chiêu kết hợp với nhau, lấy họa tở bùn xệ cường độ áp xúc đặc điểm, đem hỉ rổ bùn lửa nở dê nửa cờ còn có lực trùng kích toàn bộ áp xúc lên. Đến, từ đó phong xuất ra. Nhưng là cái dạng này nguyên bản đã rất nặng đồng thủy cầu, liền sẽ trở nên so dị vãng càng thêm chìm đồng gấp bội. Đương nhiên uy lực QNZ tăng lên, bách là hỉ rổ bùn cùng họa tở bùn sẽ đều là cao cường độ tuyệt chiêu. Hai cái tuyệt chiêu nếu như không thể điều tiết trở thành bình thường chia đôi tỷ lệ, thủy cầu lực lượng liền sẽ mất cân bằng, uy lực liền sẽ tư thay đổi, có thể sẽ rất mạnh, cũng có thể sẽ rất yếu. Một lúc bắt đầu thậm chí sẽ phát sinh sẹp đẹp dục tổn thương với bản thân kỳ. Thật linh cảm đến từ đôi quỹ ngọc hắc hắc mà tương phản, có được siêu năng lực gôn đúc, tại nắm giữ phía trên tựa hồ càng hơn mì lỏ tiệp một bậc, hai cái bổ kẹ mẩn tuyệt chiêu giao phong bên trong, bởi vì năng lượng không ổn định, tất cả hai cái bổ kẹ mẩn đồng thời sử dụng tuyệt chiêu thời điểm, đều sẽ tương hô áp chế, có việc làm sử dụng áp chế mì lỏ tiệp, có đôi khi lại là mì lỏ tiệp áp chế gôn đúc. Nhưng là Dương tính toán xuống gỗ đục áp chế mì lỏ tiệc lúc này vẫn tương đối nhiều một ít. Loại chuyện này không vội vàng được, 3 ngày thời gian có thể đến nước này đã rất khá, cúp người chiến thắng ngươi lại không nóng nảy, còn có thời gian đâu sạp gì nà nghe tiếng sau lại một bên khích lệ nói. Nói thật nàng chưa từng thấy qua cái nào huấn luyện ra có thiên phú như vậy, chỉ cần có đầy đủ linh cảm, liền có thể nghĩ đến để bộ kẹ mẩn nhóm sáng tạo ra càng cường đại hơn tuyệt chiêu. Nói cũng đúng giống như đúng là ta quá gấp. Dương nghe tiếng cũng là nhẹ gật đầu, nhưng có thế tự mình thật quá nóng lòng đi có lúc, khả năng giống như là xạ tổ xì như thế, hơi buông lỏng một chút, hẳn là sẽ có không tưởng tượng nổi hiệu quả đi huống hồ 3 ngày thời gian tu luyện tới tình trạng như vậy, thật đã rất khá, không thể quá nóng nội. Như thế là được rồi, còn có mới tuyệt chiêu có danh tự sao sạp gì nạ thấy thế cũng là mỉm cười gật đầu. Chỉ cần Dương không để tâm vào chuyện vụn vặt liền tốt. Sau đó lại nghĩ tới, mới tuyệt chiêu ra đời, nàng tin tưởng tương lai có một ngày, trước mắt cái này ca Nam Hải, sáng tạo tuyệt chiêu, nhất định là thế giới này huấn luyện ra nhóm tranh nhau học tập tuyệt chiêu, cho nên muốn biết tên của nó. Danh tự mà họa tờ tùn sẽ tăng thêm hỉ dồ tùn, giống gợn sóng mạnh mẽ, liền gọi ún tí mặt sở trệ ảm mệ tổ xì ảo giả mọn có thể hay không tới đánh giả tốt Dương suy tư một chút, cuối cùng quyết định. Vô sỉ lấy trộm cùng là đảo quốc nào đó ạ nỉm bên trong tuyệt chiêu tên. Lại nói cái này tên tại, QNZ xác thực cùng phù hợp cái này mới tuyệt chiêu đặc điểm. Rất tốt, tin tưởng Mỹ lọ tiệp cùng gỗ đục QNZ rất ưa thích A Sạp Di Na nghe tiếng sau nhẹ gật đầu, sau đó đối bơi tới Mỹ lọ tiệp cùng triệu tốt gỗ đục mở miệng nói ra. Hai cái bổ kẹ mần nghe tiếng về sau đều là nhẹ gật đầu vui sướng kêu lên. Có thể học được mới tuyệt chiêu bọn chúng cũng đã đầy đủ cao hứng, đừng nói là Dương, chính bọn chúng càng thêm chờ mong mới tuyệt chiêu hoàn thành. Tốt, hôm nay trước hết như vậy đi mấy ngày nay các ngươi làm rất tốt, ngày mai bắt đầu liền nghỉ ngơi thật tốt đi Dương thấy thế đối gỗ đục cùng Mỹ lò tiếp nói. Không phải dựa theo Dương tính cách, lời ngày hôm nay có thể là muốn tiếp tục tu hành đến tối, bất quá nghe sạp dị nạ lời nói sau cũng cảm thấy có chu tờ nóng nổi. Lần trước bể ý hiệu cũng là bởi vì không thể hoàn thành mà tạm thời mắc cạn, về sau liền được tiến hóa thạch thành công giải quyết cái vấn đề này. Mễ Mỹ lỏ tiệp cùng gỗ đục nghe tiếng về sau, vui sướng lẻn đến trong biển, có thể có cơ hội tốt như vậy tốt ở trong biển vây vùng cơ hội cũng không nhiều, không có cái gì so ở trong nước có thể làm cho bọn chúng càng nhanh khôi phục.